Chương 1434, 1434, cấm địa bí mật, 7. Ngụy Song Song. Nghe được cái tên này cái kia cái sát na, Lý Hằng bước chân bỗng nhiên một trận, thân thể QNZ có chút cứng ngắc lại một chút, những này đều không có đào thoát Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp con mắt. Thời gian quá lâu, ta quên rồi. Lý Hằng không quay đầu lại, giọng điệu rất là trầm thấp. Có lẽ các ngươi đều nên rõ ràng chúng ta bất quá là ngộ nhập người nơi này, ai chạy không thoát đi, ta khuyên các ngươi không nên nghĩ chuyện khác, hoặc là có tâm tư khác, nếu không hạ trạng sẽ rất thê thảm. Nói xong, Lý Hằng cũng nhanh bước đi ra ngoài, bước chân rất là gấp rút. Ninh Hoan Tâm lúc này đã biết rõ ý đáp án, kỳ thật nàng đã sớm biết gian phòng này nguyên lai ở chính là Ngụy Song Song, bởi vì nàng nhặt được cái kia sợi dây chuyền nhỏ mặt dây chuyền bên trong trên tấm ảnh là bốn người chụp ảnh chung. Trong đó ba người, chính là Tiếu Đại Trung, Tiếu Đại Muội cùng Ngụy Song Toàn. Như vậy đứng tại Tiếu Đại Muội bên cạnh cười đến rất sán lạn dáng vẻ ngọt ngào cô gái liền nhất định là Ngụy Song Song. Ngụy Song Song đã mất tích rất lâu, năm đó nàng chính là tiến vào mê vụ cốc mất tích, xem ra nàng thật sự ở đây ở qua, chỉ bất quá nàng bây giờ lại ở nơi đó đâu. Ngụy Song Song là ai lúc này? Vân Diệp đột nhiên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt lấp lóe, Cố sư muội, có phải là có rất nhiều chuyện, ta không biết Vân sư huynh, cái này nói rất dài dòng. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên nhíu mày, đúng rồi. Vân sư huynh mang theo trong người điện thoại sao Phạm Một Văn chết sự tình muốn hay không cùng cảnh sát liên lạc một chút thân. Ninh Hoan Tâm không nhắc nhở mình, Vân Diệp thật đúng là đã quên, hắn vô ý thức đi cầm điện thoại của mình, sau một khắc lại đột nhiên nhíu mày. Thế nào Ninh Hoan Tâm thấy được Vân Diệp sắc mặt, lập tức hỏi một câu. Điện thoại tín hiệu bị che giấu. Không phải vùng núi tín hiệu kém, mà là tín hiệu bị che giấu, Vân Diệp giọng điệu rất chắc chắn. Ta thường xuyên cùng cảnh sát cùng một chỗ phá án, điện thoại di động của ta thông tin mã số là rất đặc thù, coi như tại không có bất kỳ cái gì tín hiệu vùng núi cũng có thể gọi điện thoại, có thể để cho điện thoại di động của ta tín hiệu hoàn toàn không có, không cách nào liên lạc ngoại giới, chỉ có che đậy khí. Vân Diệp nói, ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, dạng này hoang sơn dã lĩnh, vẫn là ở mê vụ cốc bên trong. Tại sao lại có mạnh như vậy tân tiến như vậy tín hiệu che đậy hệ thống quỷ dị sương mù, âm khí, hoang khí, còn có đủ loại bị vây ở trong sơn cốc người. Có lẽ, bởi vì nơi này bí mật nhiều lắm, không muốn bị nhận nhìn trộm. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Vân Diệp cười cười, Vân Sư Huynh, xem ra hai chúng ta đêm nay thật là phải cẩn thận. An Nhạc Thôn, thôn trưởng Hạ Thu trong sân. Lúc xế chiều. Bầu trời âm trầm lần nữa nhỏ xuống giọt mưa đến, chỉ là trời mưa cũng không lớn. Hạ Thu vội vã đến trong phòng của mình, nàng đổi bộ y y phục, đang định ra ngoài, đột nhiên trong phòng khí tức biến hóa, một cái thanh âm khàn khàn gọi lại nàng. Hạ Thu. Đại nhân Hạ Thu thần sắc khẽ giật mình, lập tức cung kính quỳ nằm trên mặt đất. Cái kia thanh âm khàn khàn vẫn còn tiếp tục, ta cờ ơn ở chỉ là cựu dương chi thể, mặt khác một cái kia là Đông Hải Vân gia thông linh chi thể. Đối với chúng ta vô dụng, ngươi biết nên làm như thế nào? Vâng, Hạ Thu biết như thế nào làm, xin đại nhân yên tâm. Hạ Thu cúi đầu quỳ trên mặt đất, rất cung kính đáp trả. Cái thanh âm kia rốt cuộc không có xuất hiện, một lát sau, Hạ Thu rốt cục đầu đầy mồ hôi lạnh ngẩng mặt, một đôi mắt biến thành quỷ dị màu xanh lá cây đậm.